Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 263, chương 36. Các ngươi bắt sống cổ hà làm gì? Theo ta được biết, luyện dược sư đều là một đám cực kỳ kiêu ngạo người. Dù cho hồn điện cũng không có thể để cho bọn họ dễ dàng khuất phục. Được cực kỳ trọng yếu cam kết. Vân Sơn sắc mặt tốt hơn rất nhiều, đối với nhiệm vụ bản thân không khỏi nổi lên lòng hiếu kỳ. Không nên biết đến sự tình không nên hỏi, ta hồn điện há lại là ngươi cái này ở trách một thỉnh thoảng loại nhỏ tông môn có thể so sánh. Nhấc lên hồn điện, vụ hộ pháp trên mặt không khỏi lộ ra nồng đậm vẻ kiêu ngạo. Đối với Vân Sơn câu hỏi thật là xem thường. Đem cái kia nếu nói đan vương cổ hà bắt cửa hàng sẽ hồn điện. Nếu là hắn ở thấy được hồn điện vĩ đại sau khi đồng ý khuất phục, cái kia hồn điện tiện lợi bồi dưỡng một tiềm lực thật tốt hạt giống. Dành cho nhất định tài nguyên giúp đỡ bồi dưỡng. Dù sao có thể tại như vậy địa phương nhỏ trở thành lục phẩm luyện dược sư. Tiềm lực cũng không tệ lắm. Nếu là từ chối, cái kia rút ra cổ hà linh hồn, hồn điện cũng không có gì tổn thất. Nói chung, vô luận như thế nào, hồn điện đều là thắng mới. Vân Sơn trên mặt sắc mặt giận dữ lóe lên, nhưng nhận biết được trong hắc vụ truyền tới bàng bạc áp lực, lại không khỏi trở nên trầm mặc. Một đấu tông cường giả, bất quá là bên trong nho nhỏ hộ pháp, khó có thể tưởng tượng cái thế lực này có bao nhiêu khổng lồ. Cùng Vân Lam Tông như vậy liền đấu tông đều không có thế lực so với. Không, không thể so sánh, thấy Vân Sơn trở nên trầm mặc, khói đen truyền đến một trận cười gằn, biến mất ở bên trong hang núi, yên tĩnh tiểu sơn cốc bên trong, một luồng nóng rực sóng khí bồi hồi ở giữa, khiến cho trên không trung không khí đều hơi vặn vẹo, núi nhỏ sườn núi bên trên. Một bóng người ngồi xếp bằng bên trên, ở tại trước mặt cách đó không xa, to lớn đỏ đậm dược đỉnh ngồi lập cùng mặt đất, dược đỉnh, thanh sắc hỏa diễm cháy hừng hực, mà cái kia nóng rực sóng khí, nhưng là từ đây nơi lan tràn ra, đây đã là cổ hà luyện đan ngày thứ 5, thực sự không nghĩ tới một loại phổ thông ngũ phẩm đan dược, lại muốn tiêu tốn nhiều như vậy thời gian, đương nhiên. Này cùng hắn cẩn thận khá liên quan, lần này luyện đan, hắn cũng không có nhiều loại dược tài đồng thời tinh luyện, mà là làm từng bước một cây tinh luyện, dung hợp cũng là có thể tận lực thiếu vài loại dược vật tinh hoa dung hợp liền tận lực thiếu một ít. Cho nên mới dẫn đến lâu như vậy, nếu là dựa theo hắn ban đầu quen thuộc, hắn chắc chắn 3 ngày luyện chế thành công, lúc này dược đỉnh bên trong đã tiến hành được bước cuối cùng, bao hàm đan, giai đoạn. Chỉ cần khống chế xong hỏa hầu, liền có thể đem đan dược mô hình triệt để hóa thành hình đan dược. Mà theo thời gian trôi đi, dược đỉnh bên trong, cái viên này hình dáng có chút không quá quy tắc màu trắng nhạt đan dược mô hình. Cũng là ở thanh sắc hỏa diễm bên trong, từ từ trở nên êm dịu lên. Óng ánh hào quang từ trong tỏa ra, dược đỉnh run lên bần bật, một trận lanh lảnh, ong ong, thanh, dập dờn bồng bềnh mà ra, cuối cùng ở bên trong thung lũng vang vọng, làm sao vậy, rốt cục có động tĩnh, không khỏi để tiểu y tiên các nàng tò mò nhìn lại. Hẳn là muốn thành đan, ta nhận biết được bên trong có một luồng lực lượng cường đại sắp bạo phát. Tử Nghiên nhìn chằm dược đỉnh, hồi đáp, nói xong, đột nhiên lôi kéo Thanh Lân, tiểu y tiên lui về phía sau, tuy rằng không biết vẻ này năng lượng sẽ là cái gì. Thế nhưng thành đan thời gian động tĩnh e sợ không nhỏ. Nàng không muốn hai người bị thương. Ở dược đỉnh phát sinh ong ong thanh sau khi, một luồng dị thường nồng nặc đan khí, từ trong dược đỉnh dâng lên mà ra. Vốn là mùi thơm hẳn là một loại vô sắc gì đó. Thế nhưng bây giờ đan hương nhưng là phá vỡ cái này thường thức. chỉ thấy nồng nặc đan hương ở dược đỉnh bầu trời hình thành một mảnh nồng nặc sương mù màu trắng. Đám mây theo đan hương bồng bềnh, phạm vi bao phủ càng ngày càng to lớn. Đến cuối cùng, gần phân nửa trên thung lũng khoảng không đều bị bao phủ ở màu trắng đan hương bên trong. Ở đan khí dâng trào, Cổ Hà híp lại con người chậm rãi mở. Nhìn trước mắt có thể thấy rõ ràng đan hương. Khuôn mặt bên trên hiện lên một vệt vui mừng vẻ. Ngay ở đan hương bao phủ toàn bộ thung lũng thời gian. Chịu đến này cỗ nồng nặc đan khí thu hút. Trên bầu trời, mây đen cấp tốc nằm dày đặc mà tới. Đối với trạng huống như vậy, Cổ Hà biểu hiện rất là bình tĩnh. Bởi vì đan lôi độ khả thi hầu như không có. Nếu là luyện chế thất phẩm trung cấp đan dược, đúng là có thể chờ mong một hồi. Chỉ là thất phẩm sơ cấp, xuất hiện đan lôi xác suất lại như mua một tấm vé xổ số bên trong 5 triệu đại tướng giống như vậy. Nhỏ đến hầu như có thể bỏ qua không tính. Tình huống trước mắt, phòng trừng chính là nếu nói thất phẩm đan dược thành đan thời gian thiên địa dị tượng đi. Quả nhiên, bầu trời kia trên ngưng tụ mây đen, nhuyễn động chốc lát, chậm rãi tiêu tan mà mở. Cùng lúc đó, dược đỉnh bên trong một luồng to lớn cột sáng từ trong lao ra. Thẳng tới mây xanh, cũng còn tốt Cổ Hà sớm ở tiểu sơn cốc bố trí không gian phong tỏa. Bằng không, động tĩnh như vậy, cho dù là cái người mù, chỉ cần tu luyện đấu khí, 10 dặm trong vòng đều có thể nhận biết được. Cột sáng đánh vào trên thung lũng khoảng không, một tầng trong suốt không gian bình phong hiển hiện mà ra. Ở cột sáng va chạm dưới, bình phong mặt ngoài nổi lên đạo đạo liên y, đem lẽ ra nên bình phong vô hình hiển hiện mà ra. Cùng lúc đó, trong cột sáng, một đoàn cỡ quả nhãn chùm sáng mãnh liệt đến tránh thoát cột sáng. Thân hình xoay một cái, liền chuẩn bị chạy trốn mà ra. Hừ, Cổ Hà hừ lạnh một tiếng, vươn tay phải ra, quay về chùm sáng vị trí nắm chặt. Chùm sáng phía trước, không gian đột nhiên ao hãm, chùm sáng không chú ý tới, càng bị va đàn hồi mà quay về. Còn không chờ nó lần thứ hai chạy trốn, Cổ Hà thân hình hơi động, xuất hiện tại chùm sáng bên người, đem một khối nhỏ không gian đọng lại, làm cho như hổ phách bên trong côn trùng giống như, không cách nào chạy trốn, đem chùm sáng đánh tan, lộ ra bên trong một viên to bằng long nhãn màu trắng nhạt đan dược. Đan dược tròn vành vạnh, như dùng tinh mật nhất máy móc chắc lượng giống như vậy. Bất luận từ cái kia góc độ quan sát đều không thể phát hiện một tia không hài hòa chỗ. Bên trên còn sót lại màu trắng nhạt vân vân, lại như những đám mây trên trời. Nhìn thấy nó, một loại tự do tự tại, không chỗ nương tựa, không có bằng chứng, cảm giác tự nhiên mà sinh ra. Theo đan dược thoát ly, giữa bầu trời cột sáng ở mất đi năng lượng chống đỡ sau. Từ cột sáng dưới đáy bắt đầu, chợt từ từ trở nên hư huyễn lên, mãi đến tận cuối cùng hoàn toàn tiêu tan. Mà ở cột sáng tiêu tan sau, trên thung lũng khoảng không tầng kia không gian bình phong cũng chậm rãi biến mất. Mắt thấy cột sáng tiêu tan, đan dược cũng bị thu phục. Tử Nghiên mang theo hai người chậm rãi rơi vào núi nhỏ sườn núi trên, tò mò nhìn Cổ Hà lòng bàn tay trôi nổi màu trắng nhạt đan dược. Nói, đây cũng là thất phẩm đan dược. Cổ Hà ở đan dược mặt ngoài bày xuống một tầng phong ấn. Đưa cho Tử Nghiên nói, thất phẩm đan dược đã khá đủ linh tính, sẽ không để cho người tùy ý thưởng thức. Nếu như ta trực tiếp đưa cho ngươi, e sợ nó sẽ né tránh mình, mà thôi tu vi của ngươi chỉ sợ là không bắt được nó. Cát, bất quá là một viên đan dược, lớn lối như vậy. Tử Nghiên khó chịu bĩu môi, nãi hung nhìn chằm chằm Cổ Hà đưa tới màu trắng nhạt đan dược. Tựa hồ muốn một cái đưa nó ăn đi. Ở Cổ Hà đem đan dược linh tính niêm phong lại sau khi, ngoại trừ so với những đan dược khác nồng nặc đan hương ở ngoài, thất phẩm đan dược cũng không cái khác xuất kỳ địa phương. Vì lẽ đó Tử Nghiên đang nhìn một lúc sau, liền đem ném cho Tiểu Y Tiên, Thanh Lân các nàng, thỏa mãn ba người thật là tốt quan tâm. Cổ Hà từ trong nạp giới lấy ra một tốt nhất bình ngọc, đem đan dược xếp vào. Cổ Hà thở nhẹ một cái khí, hiện tại thất phẩm đan dược luyện chế thành công, hắn có thể tự hào nói mình là thất phẩm luyện dược sư. Không giống mấy ngày trước, dù cho linh hồn sức mạnh vượt xa mới vào thất phẩm luyện dược sư, thế nhưng cũng bởi vì không có luyện chế thất phẩm đan dược kinh nghiệm, mà không cách nào có thể xưng tụng thất phẩm luyện dược sư. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.